lại còn muốn hỏi trưởng lão. Nhất thời hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch lên. Trưởng lão tiên phong đạo cốt cũng sững sờ, trong lòng ông ta tuyệt đối không nghĩ đến một tên đệ tử ngoại môn hỏi ông ta kiếm chi cơ sở, còn nói thẳng không có điểm tích lũy. Nếu không cho, cô có vẻ hơi không tốt. Đường đường là trưởng lão sẽ bị người ta nói là hẹp hòi. Người nào có kiếm chi cơ sở, cho vị đệ tử này đi. Hắn cần mẫn hiếu học như thế, đáng để cổ vũ. Trưởng lão mở miệng nói với mấy đệ tử sau lưng. Đúng là một người ông ta không có kiếm chi cơ sở. Trong lòng đám đệ tử lâu năm này, có một thanh niên chừng 30 tuổi nhìn Tô Dật, ánh mắt nổi lên một chút ánh sáng. Trong tay lập tức xuất hiện một vòng ánh sáng ném cho Tô Dật. Quang mang lấp lóe, trực tiếp lướt đến trước mặt Tô Dật, giống như là người nâng nó lên vậy. Không sai chút nào. Đa tạ trưởng lão. Tô Dật đưa tay dò xét, cầm vật ném trên tay ném thẳng vào trong lòng bàn tay. Theo một cỗ xung lực tràn vào lòng bàn tay, ánh mắt Tô Dật hơi động, ngưng thần, sắc mặt không lộ ra dấu vết. Nguyên khí trong lòng bàn tay phun trào, lặng yên hóa giải cỗ xung lực kia, lại không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu nào. Lần này, lần lượt thanh niên kia kinh ngạc. Lá gan tên tiểu tử ngoại môn này không nhỏ. Hắn cố ý mượn cơ hội này cho đệ tử ngoại môn kia một chút khó chịu, tiện thể để trong lòng tiểu tử ngoại môn này mang kính sợ trưởng lão, không thể mở lời lung tung. Bởi vì lúc thanh niên này cho Tô Dật kiếm chi cơ sở đã ẩn chứa một ám khí, hắn nghĩ như vậy đủ để cho đệ tử ngoại môn có chút khó chịu. Nhưng kết quả là để tên đệ tử ngoại môn kia giống như phong kinh vân đạm. Chuyện này khiến cho thanh niên kia không nhịn được mà kinh ngạc. Thanh niên giấu diếm ám kình, làm sao giấu được con mắt vị trưởng lão tiên phong đạo cốt kia. Giờ phút này Tô Dật phong vân kinh đạm, trong mắt lại lộ ra một vòng hào quang lóe lên lần nữa. Mà tất cả chuyện này đệ tử xung quanh đều không biết được. Ánh mắt Tô Dật quan sát vào trong tay một chút. Đây là một quyển trục, chất liệu đặc thù, hẳn là một loại gia thú. Ánh mắt Tô Dật quan sát vào trong tay một chút. Đây là một quyển trục, chất liệu đặc thù, hẳn là một loại gia thú luyện chế thành. Trên đó có ghi kiếm chi cơ sở. Sau khi thu quyển trục vào trong ngực, hai tay Tô Dật ôm quyền nhìn trưởng lão râu bạc trắng, tiếp tục nói: Trưởng lão, đệ tử có mấy vấn đề có thể hỏi không? Còn muốn hỏi? Người khác đưa mắt nhìn nhau, tên đệ tử ngoại môn này thật đúng là quá tự nhiên, lá gan thật sự là không hề nhỏ. Có thể. Thần sắc vị trưởng lão này giống như trước đây hoàn toàn không có chấn động gì, ánh mắt cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Đào thương kiếm kích, búa rìu câu xoa, đảng côn sáo bóng, không biết trưởng lão cho rằng binh khí nào mạnh hơn? Tô Dật hỏi. Đến cùng tên này muốn làm cái gì? Sau khi vấn đề này hỏi ra, toàn trường không nhịn được mà rối lên. Đây chính là thần kiếm môn, lấy kiếm vi tôn, mà thấy tên đệ tử ngoại môn này còn dám trước mặt trưởng lão hỏi vấn đề này. Trưởng lão cũng kinh ngạc, nhưng sắc mặt không lộ ra dấu vết, chỉ có ánh mắt nhìn Tô Dật càng sáng hơn một chút, trả lời: Binh khí không quỷ yếu mạnh, quyết định người chứ không quyết định ở vũ khí. Kiếm giữ thần thái, nhân thần đều thích, chí tôn chí quý, đạo nghệ tinh thâm liền đi vào chiến kỳ. Như thế nào kiếm pháp là cao thâm? Tô Dật tiếp tục hỏi. Đồn đãi người kiếm hợp nhất, kiếm thần hợp nhất. Trưởng lão đáp lại: Xin hỏi trưởng lão, là kiếm pháp quan trọng hay là công pháp quan trọng? Tô Dật hỏi. Luyện kiếm không luyện công, tất cả thành công dã tràng, nhưng có thể ngoại lệ, có người từng lấy thân thể nhập đạo, cũng có người lấy kiếm nhập đạo. Trưởng lão tiếp tục trả lời. Nếu không có danh sư, có thể thành công hay không? Tô Dật hỏi. Khổ luyện 10 năm không bằng danh sư chỉ điểm một cái. Trưởng lão mở miệng, tiếng nói có hơi chút dừng lại, tiếp tục nói. Cũng có người sư phụ dẫn vào cửa, người tu hành thuận lợi, giống như tập kiếm. Kiếm pháp dễ truyền, kiếm thế, tinh thần lại khó dạy. Vốn là hai mặt nhìn nhau, làm kiếm đường báo động. Nhưng giờ phút này Tô Dật và Trường Lão trả lời vấn đề, dần dần khiến bầu không khí an tĩnh trở lại. Ngay cả mấy đệ tử lớn tuổi cũng nghiêm túc lắng nghe. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Cho dù nghĩ tới thì trước đây từ giờ cũng không dám mở miệng mà hỏi. Bây giờ tên đệ tử ngoại môn này mở miệng hỏi, nên bọn họ cũng muốn biết đáp án. Tô Dật hơi chớp mắt nhìn Trưởng lão tiếp tục hỏi, vậy thiên tư quan trọng hay là tự thân ma luyện quan trọng? Tô Dật rất xem trọng vấn đề này. Bên trong Man Thành, Thánh Sơn Vương Toàn Đức nói, hắn chỉ có thiên tư tạp dịch, trở thành cường giả chỉ có thể vọng tưởng mà thôi. Nhưng Tô Dật chưa bao giờ tin tưởng rằng tất cả những thứ này. Giờ phút này hắn muốn biết ý nghĩa của cường giả khác. Tự nhiên thiên tư là quan trọng nhất. Trưởng lão mở miệng, thanh âm to rõ, vang vọng toàn trường. Các đệ tử gật đầu, thiên tư quyết định hết thảy. Những người có thiên tư tuyệt hảo bên trong sơn môn, kinh khủng bậc nào, đã sớm siêu việt hơn xa bọn họ. Chẳng lẽ tất cả mọi người cho rằng như vậy sao? Ánh mắt trong Tô Dật có chút tối nhạt, nhưng không phải bởi vì tất cả mọi người nghĩ như vậy mà thất vọng. Vạn sự đều có đặc biệt. Giống như ta vừa mới nói, có người từng lấy thân nhập đạo, cũng có người lấy kiếm nhập đạo. Đúng lúc này, vị trưởng lão tiên phong đạo cốt dùng tay vuốt nhẹ râu trắng, ánh mắt một vực rơi vào trên người Tô Dật tiếp tục nói, chỉ cần trải qua ma luyện đầy đủ, liền có thể bước ra tiềm lực vô tận của thân thể. Thế giới thiên hình vạn trạng, 3000 đại đạo, lấy một mà đi, đều có thể có tư cách. Chỉ có thể có nhiều người thành công, như cá vượt long môn, ít thì càng thêm ít. Tô Dật trầm tư, có chút hiếu kỳ. Trong ánh mắt có quang mang lấp lóe, bắt đầu hiểu ra. Tốt, hôm nay tới đây thôi, đều giải tán đi. Tô Dật còn muốn hỏi cái gì, nhưng trưởng lão đã mở miệng, mắt nhìn Tô Dật hỏi, người tên là gì? Bẩm trưởng lão, đệ tử là Tô Dật. Tô Dật gật đầu, ông quyền hành lễ. Tô Dật. Trưởng lão thấp giọng nói rồi mỉm cười, sau đó ánh mắt từ trên người Tô Dật rời đi, mang theo đệ tử cung tiễn trưởng lão. Chúng đệ tử hành lễ, ánh mắt kính sợ cung tiễn. Mà giờ phút này Trương Khánh lại đổ mồ hôi lạnh, mồ hôi to như hạt đậu bắt đầu lan tràn ra cái trán, dọa đến mức trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Trương Khánh nhìn lão già rời đi, lúc này mới buông lỏng một hơi, như được tha tội vậy. Vị trưởng lão này là ai? Tô Dật hỏi Trương Khánh. Ấn tượng đối với hắn, vị trưởng lão tiên phong đạo cốt này ngược lại có chút không tệ. Đây là Doanh Đoãn trưởng lão phía trên Tam Thập Lục Kiếm Phong. Ánh mắt Trương Khánh tràn ngập kính sợ, nói với Tô Dật. Doanh Đoãn trưởng lão rất không đơn giản. Trong những đệ tử dùng kiếm pháp lưu danh, liền có mấy người có tên trên Tam Thập Lục Kiếm Phong, còn có thể tồn tại xếp hạng 10 vị trí đầu. Doanh Đoãn trưởng lão. Giờ khắc này Tô Dật cũng không nhịn được mà sững sờ lẩm bẩm, trưởng lão tiên phong đạo cốt kia giống như thế ngoại cao nhân, lại là Doanh Đoãn trưởng lão, cái này cũng quá là tương phản đi. Tô Dật, hình như nghe nói cái tên này, ta cũng cảm thấy giống như đã nghe nói qua. Doanh Đoãn trưởng lão rời đi. Bên trong kiếm đường có không ít ánh mắt rơi vào trên người Tô Dật. Không thể nghi ngờ, vừa biểu hiện rồi của Tô Dật ở trên hiện trường khiến mọi người hứng thú. Còn có vấn đề đệ tử tên Tô Dật liền cúi đầu suy tư, giống như đã nghe nói qua cái tên này, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra. Chúng ta đi thôi, cần phải trở về. Trương Khánh nói nhỏ với Tô Dật. Ban đầu hắn ở kiếm đường đã sợ mất mặt, giờ phút này lại nghe thấy đệ tử đang nhỏ giọng bàn luận cái tên Tô Dật, lại càng thêm sợ hãi. Tốt, đi thôi. Tô Dật gật đầu. Tất cả ngày hôm nay cũng không tệ. Từ nội dung giảng bài, Doanh trưởng lão nói thu hoạch được rất nhiều, đang muốn trở lại Tam Thập Lục Kiếm Phong cẩn thận tìm hiểu một phen. Mấy thiếu niên chen chúc mà đi, hùng hổ cắt ngang giữa Tốt Giật và Tôn Khánh. Trong cổ họng còn có tiếng hừ lạnh truyền ra ngoài, chen lấn khiến Tôn Khánh lảo đảo một vòng mãi mới đứng vững được thân thể. Các người không thấy người sao? Trương Khánh có chút ảo não mở miệng. Ui à, đây không phải Trương Khánh tam thập lục kiếm pháp sao? Sao lại có ý kiến đối với ta rồi? Nghe thấy lời Trương Khánh, mấy tên thiếu niên kia nhất thời từng bước quay người nhìn chằm chằm về Trương Khánh, vẻ mặt tỏ ra cực kỳ khinh thường, mang theo ý cười lạnh. Tô Dật hơi di động ánh mắt, vẻ mặt không lưu lại dấu vết. Mấy người này giống như là cố tình làm vậy. À, không có ý kiến, ta không có việc gì, các người đi đi. Trương Khánh nhìn thấy tên thiếu niên kia sắc mặt hơi thay đổi, trên mặt nhất thời hiện ra một nụ cười. Rõ ràng là ngươi có ý kiến, hiện tại là không nói. Vậy ngươi đang đùa ta hả? Tuổi tác thiếu niên dẫn đầu không chênh lệch với Trương Khánh lắm, khí thế lợi hại khinh thường. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Khánh, giống như không chịu bỏ qua. Sắc mặt của Trương Khánh ngầm thay đổi, vốn không nghĩ đến nhiều chuyện gây sự như vậy, nhưng không nghĩ tới những người này lại cố ý làm khó dễ mình như vậy. Tư thái hạ xuống rất thấp, cúi đầu nói ra: Ta không có. Không có vì gì. Tô Dật cắt ngang lời nói Tô Dật. Rõ ràng vừa rồi mấy tên khinh người trước, hắn không nhịn được. Lúc này hắn nhìn thiếu niên kia bắt đầu nói ra: Đều là các ngươi bình thường, đừng quá phận. Ai ô, ngươi là muốn ra mặt Trương Khánh à? Lỗ máng trước mặt trưởng lão, không biết kính sợ, liền cho rằng biểu hiện xuất chúng sẽ được trưởng lão ưu ái sao? Thiếu niên dẫn đầu nhìn chằm chằm Tô Dật, ánh mắt có ý kể lại nhạt. Tô Dật liếc xéo mấy thiếu niên này, xem như là hiểu rõ mấy người này không phải cố ý nhằm vào Trương Khánh, mà mục tiêu chính là hắn. Không có chuyện gì thì đi đi, tuyệt đối không nên trêu chọc ta, đây chính là cảnh cáo. Vẻ mặt Tô Dật âm thầm chìm xuống. Cảnh cáo thiếu niên này, hắn cũng không muốn nhiều chuyện với mấy tên thiếu niên đệ tử ngoại môn này. Mấy thiếu niên kia nghe được Tô Dật nói xong, sững sờ một chút, rồi lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh không chút nào. Ánh mắt thiếu niên dẫn đầu lộ ra ý cười, nhìn thẳng vào Tô Dật lớn tiếng nói: Mới tới thần kiếm môn sao? Mặc kệ ngươi như thế nào, vừa rồi trưởng lão đã nói, thần là người luyện võ, cần nghiêm túc. Lời nói vừa buông xuống, khí tức trên người thiếu niên bắt đầu phun trào, khóa chặt Tô Dật, nói tiếp: Ta nói tiếp cho ngươi nghe, thần là người luyện võ, cần khiêm tốn hiếu học, tôn kính trưởng bối. Dù sao chúng ta là sư huynh của ngươi, ngươi phách lối cuồng vọng, không coi ai ra gì, xem ra cần phải dạy bảo ngươi thật tốt. Thiếu niên dẫn đầu đã sớm nhìn ra Tô Dật có chút khó chịu, lại thấy danh trưởng lão giống như có chút đặc biệt chú ý tới tiểu tử này, còn động thủ vấn danh dữ, không khỏi trong lòng ghen sinh tị. Không khỏi lòng sinh ghen tị. Nếu không phải thiếu niên này mở miệng, hắn cũng định hỏi vấn đề cũ. Nếu như mà nói, hắn sẽ hiểu được biểu hiện trước mặt trưởng lão, nói không chừng trong lòng doanh trưởng lão sẽ vui mừng, trực tiếp dẫn hắn về phía tam thập lục kiếm phong trở thành đệ tử nội môn cũng không chừng. Nghĩ như vậy, lại nghĩ trong mắt thiếu niên càng ngày càng lạnh đi mấy phần. Đều là tiểu tử này phá hư chuyện tốt của hắn, mà tiểu tử này còn muốn học tập cấp bậc trên kiếm chi cơ sở. Trong lòng thiếu niên này dẫn đầu suy đoán, sợ là thực lực tiểu tử này trước mắt cũng không hơn gì cả. Có lẽ là vẫn là gà mờ mới gia nhập thần kiếm môn, vừa vặn có thể dạy dỗ tốt một phen, xả giận một phen. Theo tranh chấp xảy ra, đệ tử thần kiếm môn vốn muốn rời đi nhất thời dừng lại, ánh mắt bắn ra, bắt đầu vây xem. Chó cắn chó, một miệng toàn lông. Đây là có trò vui để nhìn rồi. Một đám thiếu niên thân phận đệ tử nội môn túm lại một chỗ, lớn tiếng cười nói, không kiêng nể gì cả. Đám đệ tử nội môn không kiêng kỵ phá lên cười tự nhiên, rồi thiếu niên này cũng nghe thấy sắc mặt có chút không vui, âm thầm co rúm lại. Hắn cũng lập tức mang lửa giận tính trên người của Tô Giật luôn. Thiếu niên dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm thầm khó chịu, nhất thời đưa tay ra đẩy về trưởng phía trước khuôn mặt Tô Giật. Ba! Âm thanh ứng lên tiếng chấn động kiếm đường, mọi người thậm chí không nhìn rõ ràng đã nghe được thanh âm một cái tát. Nhất thời từng ánh mắt tập trung rơi về trên người Tô Giật. Kỳ quái là chỉ thấy trên gương mặt góc cạnh hoàn hảo vô khuyết, vẻ mặt vẫn như thường. Phốc! Nhưng giờ phút này trong miệng thiếu niên dẫn đầu kia có đầy máu tươi phun ra ngoài, tiếp theo là mấy cái hàm răng. Máu tươi bắt đầu tung tóe khắp nơi, một khuôn mặt nhất thời trắng bệch. Trên gò má đệ tử ngoại môn dẫn đầu hiện lên một dấu bàn tay đỏ bừng, máu tươi thẩm thấu ra ngoài. Ánh mắt thiếu niên dẫn đầu đờ đẫn, vẻ mặt trong đôi mắt từ từ mở rộng nồng đậm. Cánh tay vẫn còn duy trì tư thế duỗi dài, cả người ngơ ngác chấn động ở nơi đó. Anh em thông cảm nhé, nó tịt mũi sụt xịt quá nên làm mình đọc lại câu đấy nhé. Lời nói lạnh lùng từ trong miệng Tô Giật truyền ra, dưới ánh mắt nhìn chừng chừng, cánh tay chấn động, bàn tay vừa duỗi thẳng lại hơi cong lại, trực tiếp đặt lên bả vai của thiếu niên kia. Xoẹt! Mọi người không cảm thấy rõ ràng thân thể thiếu niên kia. Mọi người không còn cảm thấy rõ ràng thân thể thiếu niên kia đầu lĩnh đã bị trực tiếp đánh bay, sau đó đập bầm mầm vào một góc kiếm đường, khiến cho vách tường kiếm đường chấn động, máu tươi trong miệng nôn ra ngoài. Giờ phút này mấy tên thiếu niên kia vênh váo hung hăng đã nằm gục một chỗ, đều ngây ra như võng, toàn thân phát run. Tình cảnh như vậy khiến toàn trường có chút chưa tỉnh lại hồn, nhất thời yên tĩnh trở nên quỷ dị. Giờ phút này vẻ mặt đám đệ tử nội môn cũng đều ngơ ngác. Chỉ có Trương Khánh là không có bất kỳ chấn động kinh ngạc gì. Vừa rồi hắn không muốn Tô Giật lại gây ra chuyện, vì vậy đã sớm biết thiếu niên này ngăn cản không phải là đối thủ của hắn. Giờ phút này Trương Khánh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi vì thiếu niên kia mà thôi. Có ít người muốn tự mình tìm ngược, thật sự cản cũng không cản nổi. Tô Giật không để ý đến mấy thiếu niên ngoại môn đang ngây ngơ như phỗng, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ánh mắt hắn đảo qua rơi vào trên người đám đệ tử nội môn hỏi: vừa rồi ai mới nói ta là chó? Vẻ mặt đám đệ tử nội môn vốn ngạc nhiên, giờ phút này nghe Tô Giật nói vậy cũng trở nên sững sờ lần nữa, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tô Giật. Tiểu tử, người nói cái gì? Có bản lĩnh nói lại một lần nữa. Tên đệ tử nội môn vừa mới mở miệng nói hắn là chó, bộ dạng tầm 18-19 tuổi, vẻ mặt nhất thời một mảnh âm trầm, nhìn Tô Giật trầm giọng nói: ta nói, người cút ra đây cho ta. Tô Giật nhìn thẳng về phía trước, nói từng chữ một. Hắn đã sớm biết người nói là tên đệ tử nội môn trước mặt này. Chó cắn chó, một miệng toàn lông. Tất nhiên lời nói này chỉ Tô Giật cùng những đệ tử ngoại môn kia. Diễu cợt bậc này khiến trong lòng Tô Giật đã sinh ra tức giận. Xem ra bọn chúng ỷ vào mình có chút thực lực, không biết trời cao đất rộng. Cũng được, ngày hôm nay cho các ngươi ở phía trên. Sắc mặt tên đệ tử nội môn kia tái nhợt một mảnh. Một đệ tử ngoại môn dám để hắn vào trong mắt, thậm chí còn ngay ở trước nhiều người như vậy, dưới ánh mắt mọi người căn bản không thèm nhìn hắn, vậy làm sao có thể nhịn được? Nhất thời trong mắt tràn ngập hàn quang. Nếu ngày hôm nay không thể hào hào dạy dỗ tên tiểu tử này, nếu ngày hôm nay không hào hào dạy dỗ tên tiểu tử ngoại môn này, về sau hắn làm gì có thể diện gặp người ta nữa. Ba ba! Khi tiếng nói của tên đệ tử nội môn kia còn chưa rơi xuống, tiếng bạt tai thanh thúy đã bao trùm tòa trường, thanh âm êm tai dứt khoát quanh quẩn kiếm đường. Phốc phốc! Gần như mọi người chưa kịp phản ứng đã thấy miệng tên đệ tử nội môn kia phun ra máu tươi cùng răng hàm, khuôn mặt tái nhợt đều sưng vù vì đó, giống như đầu heo vậy. Tên đệ tử nội môn này vẫn như trong mộng, cảm thấy não hải một mảnh mê muội, thân thể lảo đảo lung la lung lay, não hải trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn. Toàn trường nhìn thấy một màn này hoàn toàn trở nên ngốc trệ. so với việc vừa rồi Tô Dật đánh bay tên đệ tử ngoại môn kia càng rung động hơn rất nhiều. Không thể nghi ngờ người làm ra chuyện này chính là Tô Dật. Chẳng biết từ lúc nào thân hình của Tô Dật đã như quỷ mị đến trước mặt tên đệ tử nội môn kia. Về sau cái miệng này cần phải sạch sẽ một chút. Tô Dật mở miệng, vẻ mặt nghiêm nghị. Ta và ngươi chưa xong. Rút cuộc tên đệ tử nội môn này cũng kịp phản ứng. Hai bên má đau nhức kịch liệt, nói cho hắn biết mình đã bị hung hăng bạt tai. Oanh! Làm sao có thể khiến đệ tử nội môn này nhẫn nhịn? Hắn nhất thời nổi giận phát điên, ánh mắt âm thầm có chút sát ý bắn ra. Khí tức nguyên hình cảnh tam trọng trên người bắt đầu tuôn ra, không giữ lại chút nào. Một trường ấn nguyên khí hỏa thuộc tính nóng rực hướng về lồng ngực Tô Dật hung hăng vỗ tới. Trong mắt Tô Dật có một vòng lạnh ý lướt qua. Hắn vung tay một cái, một cỗ nguyên khí hỏa thuộc tính nóng rực ba động hội tụ thành nhất chỉ, trực tiếp lướt tới trường ấn càng ngày càng gần trong mắt hắn. Xoẹt! Tất cả nhanh như thiểm điện, một tiếng xoẹt vang lên. Mọi người chỉ thấy lòng bàn tay trước mặt có máu tươi bắn ra ngoài, xuất hiện một cái lỗ máu. Rút cuộc trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Lúc này tên đệ tử nội môn kia biết được đệ tử ngoại môn trước mắt căn bản không phải tên gà mờ như tưởng tượng của hắn. Đây rõ ràng là một cường giả đáng sợ. Thực lực dạng này căn bản không có khả năng là một đệ tử ngoại môn. Tên đệ tử nội môn kêu thảm thiết, thân thể bắn ngược ra sau, trong miệng thổ huyết trùng điệp rơi xuống đất, lòng bàn tay chảy đầy máu. Mọi người hít vào khí lạnh. Thế mà đệ tử nội môn không chịu được nổi một kích. Giờ phút này tên đệ tử ngoại môn kia vừa mới bị Tô Dật đánh bay, nhìn thấy đệ tử nội môn cũng không chịu được một kích, càng kinh hãi hơn, da đầu không chịu được bắt đầu tê dần. Sắc mặt mấy tên đệ tử nội môn vây quanh càng ngày càng kỳ liệt. Bọn họ muốn xuất thủ tương trụ, nhưng giờ phút này hắn không chịu nổi một kích, lại nhìn Tô Dật, cảm giác được một cỗ khí tức vô hình đáng sợ, tự dưng run rẩy, muốn động thủ nhưng lại rất kinh kỵ. Tô Dật, ta nhớ rồi, hắn là tên điện tử ngoại môn đánh trọng thương Uông Kỳ của Thập Ngũ Kiếm Phong buổi tối hôm qua. Bỗng dưng trong đám người có tiếng kinh hô, một thiếu niên mở miệng, ánh mắt rung động. Rút cuộc hắn cũng nhớ tới, Tô Dật không phải tên đệ tử ngoại môn đánh trọng thương Uông Kỳ trong lời đồn hôm qua hay sao? Là hắn đến từ Tam Thập Lục Kiếm Phong. Nhất thời bên trong kiếm đường có không ít đệ tử ngừng chân. Rất nhiều người đã nghe nói với việc này, nói đệ tử ngoại môn đánh trọng thương rất nhiều đệ tử nội môn. Bọn họ vốn đang bán tín bán nghi, nhưng giờ phút này sự thật giống như bày ở trước mắt. Trương Khánh có chút bất đắc dĩ, đối với tất cả việc xảy ra ở giữa sân cũng không có bất kỳ ngạc nhiên gì. Buổi sáng ba dập cùng mười mấy đệ tử nội môn đã đều bị ngược, mấy tên này tính là cái gì chứ? Đi mau, bằng không gặp phiền phức lớn. Lập tức Trương Khánh nhớ tới cái gì, ở bên người Tô Dật bắt đầu nói ra. Trước chờ một chút. Khóe miệng Tô Dật hiện lên một vòng ý cười, nhất thời tiến đến gần đám người đệ tử nội môn bị trọng thương. Ngươi có muốn ca làm cái gì? Đệ tử kia kinh hãi, ánh mắt là cái đầu heo hoảng sợ. Vừa mới giãy giụa bắt đầu định bò lên, vô ý thức lui ra phía sau. Cả mấy đồ mà thôi, Tô Dật nói thầm. Sắc mặt Tô Dật bình tĩnh, đưa tay ra ngoài. Rất nhanh, một cái túi không gian tên đệ tử nội môn kia trực tiếp xuất hiện ở trong tay Tô Dật. Làm can, trả lại cho ta. Tên đệ tử nội môn sững sờ, sau khi kịp phản ứng sắc mặt thay đổi. Còn cái gì? Đây là cái giá của miệng thối, thay ngươi bảo quản mấy ngày. Tô Dật bĩu môi, thuần tục thu lại túi không gian vào trong ngực. Các đệ tử ở trong kiếm đường trợn tròn mắt, thế mà có đệ tử ngoại môn cản rỡ như vậy, ngay cả túi không gian của đệ tử nội môn cũng dám trực tiếp đoạt. Những đệ tử nội môn kia càng hoảng hốt, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy chuyện này. Một đệ tử ngoại môn không chỉ để bọn họ trong mắt, mà còn dùng thủ đoạn với bọn họ cướp sạch túi không gian của đệ tử nội môn. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên trong thần kiếm môn. Giờ phút này trong lòng đệ tử ngoại môn rất rung động, nhưng có người có chút vui mừng. Bình thường những đệ tử nội môn này chưa từng để bọn họ ở trong mắt. Cho dù bên trên một tòa kiếm phong cũng chỉ khung núm, hy vọng được những đệ tử nội môn này chỉ điểm một chút. Nhưng giờ phút này thấy đệ tử nội môn ở trước mặt này, đệ tử ngoại môn này ăn quả đắng như vậy, trong lòng đệ tử ngoại môn khác vui mừng không thôi. Có điều vẻ mặt lại không dám biểu lộ ra ngoài. Chúng ta đi. Đánh nhau tại đây khẳng định kinh động đệ tử hình đường. Vẻ mặt Trương Khánh nghiêm túc nói. Đây chính là kiếm đường, đánh nhau ở đây sẽ bị trừng phạt. Tổ giật có bản lĩnh đi ra cho ta. Bỗng dưng ngay tại thời điểm toàn trường hoảng hốt kinh hãi, một tiếng hét xen lẫn nguyên khí vang lên như sấm truyền vào kiếm đường. Nghe thanh âm, tuổi người này không lớn lắm, nhưng khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Thanh âm này cũng lập tức để đám đệ tử trong kiếm đường kinh ngạc. Tô Dật hơi hơi ngước mắt theo thanh âm nhìn bên ngoài kiếm đường. Thanh âm kia bên ngoài truyền đến. Không phải người hình đường bị kinh động chứ? Ánh mắt Trương Khánh rung động, vẻ mặt đại biến. Một khi kinh động đệ tử hình đường, chuyện coi như là lớn rồi. Hình như có người tìm phiền phức. Bốn phía bên trên trong kiếm đường có đệ tử thấp giọng nghị luận. Đi, đi xem một chút. Tô Dật cười một tiếng với Trương Khánh, ra hiệu không cần lo lắng, cất bước bắt đầu rời đi. Chuyện này sẽ gây ra phiền phức. Mặt mũi Trương Khánh tràn đầy vẻ đáng chát cùng bất đắc dĩ. Sớm biết như vậy đã không nói tên này cho kiếm đường biết. Đi thôi, đi xem một chút. Tô Dật quay đầu nói với Trương Khánh đang run sợ. Chỉ mong không phải người mình hình đường. Trương Khánh rất bất đắc dĩ, chỉ có thể hy vọng không phải là người của hình đường là được rồi. Phải biết rằng dám đánh nhau ở trong kiếm đường xem như là đệ tử nội môn, rơi vào trong tay hình đường cũng tuyệt đối không dễ dàng thoát thân được. Huống chi Trương Khánh còn biết rõ thiếu niên trước mắt này không phải đệ tử thần kiếm môn, hắn làm sao có thể không lo lắng được. Đi. Ngược lại Tô Dật một mực không để bụng, vất vẻ áo dài một cái, nhanh chân đi ra bên ngoài kiếm đường. Giờ phút này trên quảng trường nhỏ bên ngoài kiếm đường có rất nhiều người, có rất nhiều hình đấu còn đang từ các phương chạy đến. Giữa không trung, những người vây xem này hứng thú với náo nhiệt phát sinh sau đó, bằng không cũng không vội vàng đuổi sau mà đi. Tô Dật đi ra khỏi kiếm đường cũng lập tức cảm giác được bên ngoài có vô số bóng người. Ánh mắt hắn đảo qua toàn bộ quảng trường, lập tức rơi vào bên trong hai mươi mấy thiếu niên đang rất bắt mắt ở sân rộng. Hai mươi mấy thiếu niên tuổi tác đều dưới 20 tuổi, hơi thở trên thân thể đều rất lợi hại và mạnh mẽ. Ánh mắt Tô Dật âm thầm lướt qua một chút. Hai mươi mấy thiếu niên đều là đệ tử nội môn thần kiếm môn. Từ bên trong cũng nghiên cứu hồn dập dần này, người có tu vi nguyên linh cảnh ít nhất cũng là 3 cái. Sau cùng ánh mắt Tô Dật rơi vào trên người một thanh niên dẫn đầu, mặc trường bào yêu, thân hình thon dài, bộ dạng lạnh lùng. Huy chương trên thân thể thanh niên này cũng hai mươi mấy thiếu niên khác có một chỗ khác biệt. Trên người cũng không có bất kỳ cái ký tức phong trào, nhưng trong lúc vô hình lại khiến cho Tô Dật nhìn nhiều vài lần. Ấy, ai chính là Tô Dật? Theo Tô Dật vừa đi ra, một đám đệ tử kiếm đường đi sau lưng lập tức gây nên không ít náo động. Trương Khánh theo sau lưng Tô Dật, ánh mắt trước tiên nhìn về phía quảng trường, nhìn thấy cũng không phải là người hình đường, vẻ mặt lập tức nhẹ nhõm đi không ít. Nhưng cũng chỉ sau một cái chớp mắt, vẻ mặt vừa mới nhẹ nhõm của Trương Khánh nhất thời nghiêm trọng lại. Sắc mặt của hắn biến đổi, tự dưng thân thể phát run. Ở dưới người Tô Dật hạ giọng nói: không tốt, là Hoắc Đông Thu. Hoắc Đông Thu là ai? Tô Dật trầm xuống hỏi Trương Khánh. Đệ tử thân truyền thần vu kiếm phong. Thân thể Trương Khánh không nhịn được mà trở nên run rẩy và lạnh lẽo. Đệ tử thân truyền, cho dù là đệ tử nội môn cũng không thể so sánh nổi. Đệ tử thân truyền không chỉ đại biểu cho một loại thân phận, mà là biểu thị cho thực lực và công phu, mà có thể nhóm trưởng lão thu làm môn hạ làm đệ tử nội môn, mà được nhóm trưởng lão chính thức thu làm đệ tử, lấy lễ sư đồ đối với là đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền cũng đại biểu cho một người có thể được càng nhiều tài nguyên của thần kiếm môn tu luyện hơn, có được các trưởng lão dốc túi dạy dỗ. Bất kỳ một đệ tử thân truyền nào ở bên trong thần kiếm môn cũng đều đại biểu cho thực lực tuyệt đối. Đệ tử thân truyền thập cu kiếm pháp. Lông mày Tô Dật nhăn lại, ánh mắt rơi vào người Hóc Đông Thu một lần nữa. Đệ tử thân truyền, nhân vật đại biểu cho một lớp người cùng thế hệ bên trong thần kiếm môn. Tô Dật đánh giá Hóc Đông Thu cao, đúng là không tầm thường. Tuổi tác người này sau khi hùng chiến, hổ trì ít hơn một chút, nhưng tu vi đã lên nguyên linh cảnh, xem chừng ít nhất cũng có được tu vi nguyên linh cảnh nhị trọng trở lên, sẽ không ở phía dưới hùng chiến của hổ trì. Nhưng Tô Dật cũng hiểu rõ, cái tên Hoắc Đông Thu trước mắt này cũng chỉ có thể nói là không phía dưới hùng chiến và hổ trì thôi. Mà khi đó hùng chiến và hổ trì còn không tu luyện Ma Long Kinh và Thiên Nguyệt. Đều mang vẻ tò mò, tỉ mỉ đánh giá thiếu niên có mái tóc màu đen, áo choàng dài, khuôn mặt không trắng nõn, có điều ngũ quan cực kỳ lập thể. Ngược lại cũng rất đẹp trai. Có không ít nữ đệ tử nhìn thiếu niên ở hiện trường thấp giọng cười nói, đôi mắt phía dưới mày. Mày kiếm dài, nhỏ vụt ánh sáng, thâm thúy mà trong suốt. Thân hình như gầy gò thẳng tắp, da thịt màu đầu cổ, cho người ta một loại cảm giác long lánh. Một bộ trang phục đệ tử ngoại môn thần kiếm môn không lấn áp được một khí chất đặc biệt trên thân của hắn. Không phải đẹp trai, mà có chút hứng thú. Có nữ đệ tử nói vậy, trên người thiếu niên kia gọi là Tô Dật có một loại khí chất đặc biệt. Thoạt nhìn cảm giác kiêu ngạo, có chút tà, có chút cảm giác xấu xa, khiến trong lòng các nàng tự dưng có một loại cảm giác thân cận. Đẹp trai thì có ích lợi gì? Có đẹp trai bằng Hoắc Đông Thu sư huynh không? Sợ là một lát nữa sẽ gặp xui xẻo rồi. Có một thanh niên, thiếu niên nghe thấy thiếu nữ ở bên tán dương thiếu niên kia, nhất thời trong lòng âm thầm có chút khó chịu. Người chính là Tô Dật. Theo lời nói của Tô Dật rơi xuống, ánh mắt 20 đệ tử nội môn trên thập ngũ kiếm phong cũng nhất thời cùng nhau rơi vào trên người Tô Dật. Ánh mắt lạnh lùng thay đổi, lộ ra hàn ý, tỏ vẻ bất thiện, không nói nhiều. Hiển nhiên bọn họ đi qua tam thập lục kiếm phong đều nhìn thấy kết cục của ba dập. Bọn họ vốn không để ý đối với việc ba dập tiến vào tam thập lục kiếm phong ngày hôm nay, nhưng khi bọn họ nhận được tin tức, một đám người vội vàng đuổi tới tam thập lục kiếm phong, nhìn thấy vô số người chật vật, lúc ấy sắc mặt từng người một nhất thời một mảnh tái nhợt. Mấy chục tên đệ tử nội môn thế mà bị lột sạch thị chúng, nỗi nhục nhã này không chỉ là đám người ba dập mà còn toàn bộ đệ tử trên thập ngũ kiếm phong, càng là nỗi nhục nhã của thập ngũ kiếm phong hơn. Nhưng trong lòng 20 mấy đệ tử nội môn này ngược lại có chút ánh mắt phức tạp, hiển nhiên là cảm thấy một loại kiêng kỵ nào đó với Tô Dật. Dù sao trong lòng bọn họ nắm chắc thực lực ba dập, hắn đã gần đạt đến nguyên linh cảnh rồi, huống chi ba dập còn có con át chủ bài chiến lực chân chính, càng có thể chính diện chống lại nguyên linh cảnh. Mặc dù nói là chống lại, nhưng cũng là đại biểu cho bản thân ba dập chắc tuyệt xuất chúng, bằng không hôm qua Hoắc Đông Thu sư huynh sẽ không để cho ba dập sáng sớm hôm nay đi lên tam thập lục kiếm phong. Mà sau cùng ba dập lại hạ tràng chật vật như vậy, quan trọng hơn là còn không phải là một mình ba dập, có không ít đệ tử nội môn đều bị ngược đãi, lộ ra vẻ không chịu. Bởi vậy giờ phút này, tuy khí tức 20 mấy thiếu niên hùng hồn, mắt lộ ra lạnh lùng, nhưng đối với Tô Dật vẫn có chút kiêng kỵ. Đội trưởng hình như muốn động thủ, làm sao bây giờ? Chẳng biết từ lúc nào, phía xa trên không của quảng trường xuất hiện một con tọa kỵ phi hành khổng lồ, dải cánh hơn 10 trượng. Bên trên có mấy thanh niên sắc mặt uy nghiêm, lo lắng nhìn phía dưới. Là Hoắc Đông Thu, tên này không dễ đối phó, trước xem tình huống một chút đã. Trên lưng man yêu thú phi hành lại có một thanh niên mặc áo vàng đứng thẳng tắp, khí chất không tầm thường, bộ dạng ngọc thụ lâm phong, mắt nhìn tình huống ở bốn phía, cảm thấy có chút kiêng dè và từ tốn nói. Có chuyện gì sao? Giữa sân, Tô Dật tỏ vẻ bình tĩnh, mở miệng hỏi thanh niên vừa mới nói. Tốt, người liền tốt, tự mình đi theo chúng ta, ai để chúng ta ra tay? Thanh niên có thân hình chắc nịch tiếp tục nói, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn vào trên người Tô Dật. Đầu óc người không dùng được à? tại sao ta phải đi cùng ngươi? Tô Dật nhìn qua thanh niên kia nhất thời nói ra, không để ý nhiều. Mà lúc này Trương Khánh đã sớm chấn nhiếp đến mức không có cách nào nói ra. Tân Tể đứng sau lưng Tô Dật một bực âm thầm phát run. Tốt, quả nhiên cố vọng. Thanh niên chắc nịch nghe Tô Dật nói xong, cảm thấy không ngoài ý muốn, nhưng vẻ cười lạnh trên khuôn mặt càng thêm âm trầm. Hắn lạnh lùng nói ra, không thể không nói, người là người ngông cuồng nhất ta nhìn thấy từ trước đến nay. Cũng tốt, cũng tốt. Như ta mong muốn, chỉ có thể mang ngươi đi. Chỉ bằng thực lực nguyên linh cảnh nhất trọng của ngươi, sợ vẫn là chưa đủ. Tô Dật nhìn thanh niên chắc nịch. Thanh niên này chính là một trong ba người có tu vi nguyên linh cảnh nhất trọng. Ánh mắt Tô Dật liếc tất cả mọi người trên thập ngũ kiếm phong một cái rồi nói, ý đến trong ta, từ đầu tới thì nên trở về. Nếu không kết cục sẽ như ba dập, Uông Kỳ cùng Đăng Minh chính là kết cục của các ngươi. Hô! Toàn trường nghe Tô Dật nói xong, không khỏi yên tĩnh một cái trước mắt. Vô số ánh mắt không nhịn được co rúm lại, lập tức có thanh âm hít vào khí lạnh truyền ra. Tên này làm trò ở ngay trước mặt đám người Hoắc Đông Thu, quả thực hết chuyện để nói rồi. Không thể nghi ngờ, chuyện này đã khơi vại vết sẹo thập ngũ kiếm phong. Đây là cuồng vọng hạng gì cơ chứ? Ngay cả trước mặt một đám đệ tử nội môn, quan trọng là trong đám đệ tử thân truyền hiện trường lại có tu vi nguyên linh cảnh, thế mà Tô Dật vẫn cuồng vọng như thế. Tiểu tử, người muốn chết. Ngay sau đó sắc mặt thanh niên chắc nịch lập tức trở nên âm trầm đến cực hạn, hàn quang tuôn ra, bỗng nhiên hơi thở thân thể phun trào muốn ra tay. Nhưng ngay lập tức Hoắc Đông Thu một mực không nói gì lại mở miệng, lặng lẽ vung tay lên, căn bản ngăn cản thanh niên kia chắc nịch, cất bước tiến lên. Nhìn vẻ mặt xem như có chút bình tĩnh, lại lộ ra mấy phần cuồng ngạo của Tô Dật, đôi lông mày Hoắc Đông Thu hơi co nhúm lại nói ra, nhìn ra được, ngươi thật sự có mấy phần bản lĩnh. Lấy bản lĩnh của ngươi cũng không đến mức là đệ tử ngoại môn, cũng không đến mức có tính tâm gì. Nhưng ta không có hứng thú biết những thứ này. Ta chỉ biết là ngươi làm bậy, vậy thì phải trả giá đắt. Đây là không nên dây dưa vào tam thập lục kiếm phong. Lời nói của Hoắc Đông Thu có chút bình tĩnh, nhưng lại ý cũng sắc bén ẩn chứa trong lời nói để cho người ta có thể nghe được. Sắc mặt đệ tử thần kiếm môn hiện trường âm thầm rung động. Ai cũng biết ngày hôm nay Hoắc Đông Thu sẽ không từ bỏ ý đồ. Sắc mặt thanh niên chắc nịch trở nên khó coi, vốn muốn ra tay, giờ phút này nhìn thấy Hoắc Đông Thu nhất thời lùi ra phía sau một chút, ánh mắt nhìn Tô Dật càng thêm âm trầm hơn. Nghe nói ngươi là đệ tử thân truyền. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, vẻ mặt Tô Dật lại bình tĩnh giống như ngày thường. Ánh mắt nhìn Hoắc Đông Thu. Hoắc Đông Thu. Hoắc Đông Thu gật gật đầu, từ tốn nói. Nhưng bên trong loại thần sắc nhàn nhạt này lại lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ có điều từ nhỏ đến lớn hắn đã tu dưỡng để cái vẻ khinh thường này không có biểu hiện ở trước mặt. Người tên gì không quan trọng, quan trọng là không có việc gì từ đâu đến thì nên trở về đó. Tuyệt đối không nên trêu chọc ta, nếu không ta không khách khí. Ánh mắt Tô Dật hơi động, liếc đám đệ tử thập ngũ kiếm pha một cái rồi nói, đệ tử ngoài môn không đánh lại, liền kéo đệ tử nội môn đến. Đệ tử nội môn không chịu nổi một kích, lại dẫn đệ tử thân truyền đến. Thập ngũ kiếm phong thật đúng là nhiều người. Nếu như đệ tử thân truyền không đến, vậy các ngươi nên kéo người nào? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mọi sự góp ý của quý vị và các bạn là niềm động viên tinh thần cho mình, để mình cải thiện cái giọng đọc hơn. Rồi, cảm ơn. Và mình cũng cảm ơn anh Đào Tùng đã donate ủng hộ cho kênh. Và mình xin chân thành cảm ơn các bạn một lần nữa.